Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chúng ta không giao. Tác giả, Phượng Si. Liền ở Tần Cung này một tổ chuẩn bị giao nộp học phí thời điểm. Chu Đại Nãi tìm được rồi hắn, nhìn đến Tiểu Nghịch đi theo Tần Cung bên người. Hắn đem Tần Cung kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, lão tứ, chúng ta ba cái là từ trong thôn trộm đi ra tới. Mang tiền dọc theo đường đi đều hoa đến không sai biệt lắm. Giao học phí tiền chỉ sợ không đủ. Cho nên, Chu Đại Nãi nói tới đây, mặt đã trướng thành màu gan heo, nhất thời nói không nên lời tới. Đại ca, đem cái này cầm đi các ngươi ba cái trước dùng. Bên trong là trong cốc cho ta khen thưởng huyền thạch. Dùng sau khi xong ta nơi này còn có. Tần Cung lập tức từ trên tay đem kia cái quét ngang tam cốc. Khi khen thưởng không gian giới hái được xuống dưới, phóng tới Chu Đại Nãi trong tay. Lão tứ, không dùng được nhiều như vậy. Trước đem học phí cho ta mượn nhóm là được. Về sau chúng ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi. Chu Đại Nãi đỏ mặt nói. Đại ca, các ngươi còn đem không đem ta trở thành huynh đệ. Tối hôm qua chúng ta kết bái thời điểm nhưng nói qua. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu không phải sao? Về sau, chúng ta chi gian không cần phân lẫn nhau. Ai có liền dùng ai? Tần Cung mặt lúc ấy liền lược xuống dưới. Hắn là thiệt tình đem này ba cái thiếu niên trở thành thân huynh đệ đối đãi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Chu Đại Nãi vành mắt lúc ấy liền đỏ. Hành, lão tứ, là đại ca sai rồi. Này tiền ta cầm, Chu Đại Nãi nói xong. Xoay người rời đi, mà lúc này, phụ trách Tần Cung này một tổ xã đoàn thành viên thấy Tần Cung thế nhưng lấy ra 1000 khối huyền. Thạch tặng người, ánh mắt hơi hơi co rút lại lên. Lúc sau nhìn về phía Tần Cung trong mắt toàn là tham lam chi sắc. Phải biết rằng, một khối huyền thạch tương đương với 100 huyền tệ. Kia 1000 khối huyền thạch chính là 10 vạn huyền tệ. Này nhưng tuyệt đối coi như vốn to. Kế tiếp, ở Tần Cung giao học phí thời điểm, lại xuất hiện vấn đề. Đương Tần Cung vài lần tưởng từ chính mình sinh mệnh không gian giới chúng chiêu gọi ra huyền thạch. Khi, kết quả xuất hiện ở trong tay hắn đều là một phen tiếp theo một phen huyền thạch phấn. Huyền thạch là cực kỳ cứng rắn đồ vật, có thể dùng để tu luyện. Huyền thạch biến thành huyền thạch phấn chỉ có một loại khả năng. Đó chính là huyền thạch trung tinh thuần năng lượng bị hút hết. Huyền thạch mới có thể tự động rách nát, biến thành huyền thạch phấn. Tiểu Nghịch hiểu biết Tần Cung tính tình. Bởi vậy, nàng cũng không có chủ động lại đây vì Tần Cung giao nộp học phí. Mà Tần Cung lại trải qua vài lần nỗ lực lúc sau. Lúc này mới từ không gian giới chúng chiêu gọi ra huyền thạch phấn chung lấy ra 8 khối huyền thạch. Xem như đem học phí cấp kết giao. Thực mau, tân nhập cốc học viên nhập học thủ tục toàn bộ xử lý hoàn thành. Xã đoàn thành đoàn đem các thiếu niên tập trung ở làm công khu vực chung nhất yên lặng một mảnh. Trên quảng trường, trong đó một người xã đoàn lão thành viên mở miệng nói. Ấn xã đoàn quy củ, trợ giúp tân đệ tử nhập cốc. Hai cái xã đoàn muốn các thu mỗi danh học viên 100 huyền tệ phí dịch vụ. Tổng cộng 200 huyền tệ. Hiện tại, trước đem phí dịch vụ giao nộp một chút. Kỳ thật, điểm này tiền trinh đối với chúng ta hai cái xã đoàn tới nói. Căn bản là nhìn không tới trong mắt. Nhưng quy củ chính là quy củ. Không thể hỏng rồi. Hảo, giao tiền, nhanh lên. Nghe xong xã đoàn thành viên nói sau, Chu Đại Nãi tức khắc nổi giận, tiến lên một bước mở miệng nói. Không giao, vì cái gì phải cho các ngươi phí dịch vụ? Chính chúng ta cũng không phải không thể xử lý nhập cốc công việc. Cái này tiền chúng ta không thể giao. Chu Đại Nãi nói vừa mới rơi xuống. Tần Cung liền một tay đem hắn cấp kéo lại. Đại ca, cái này tiền có thể giao. Dù sao cũng là nhân gia trợ giúp chúng ta. Chúng ta phó cho bọn hắn một ít phí dịch vụ là hẳn là. Hẳn là sao? A, đúng đúng đúng, chịu người trợ giúp, lý nên hồi báo, là hẳn là giao. Chu Đại Nãi nói, từ không gian giới chung trực tiếp vẫy gọi ra 12 khối huyền thạch. Đệ hướng về phía xã đoàn thành viên, Đây là chúng ta 5 cái người. Này, xã đoàn thành viên thấy nhiều ra 2 khối huyền thạch. Nhất thời trầm ngâm lên. Cầm, nhiều ra 2 khối liền thỉnh xã đoàn các huynh đệ uống trà. Vất vả vất vả. Chu đại nãi chắp tay nói. Xã đoàn thành viên đem tiền thu. Cũng khách khí về phía Chu đại nãi chắp tay. Đa tạ đa tạ. Tần cung nhìn đến Chu đại nãi hành động. Trong mắt toàn là vừa lòng chi sắc. Tuy rằng chính mình cái này đại ca tính tình táo bạo điểm. Nhưng làm người xử sự nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể so. Chúng thiếu niên tự nhiên không nói. Đều sôi nổi đem tiền giao đi lên. Kỳ thật, đối với đại đa số thiếu niên tới nói. Chút tiền ấy căn bản là không tính cái gì. Bởi vậy bọn họ cũng đồng dạng nhiều giao một ít đi lên. Đường xã đoàn đem tiền thu xong lúc sau. Tên kia xã đoàn thành viên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Phí dịch vụ giao xong rồi. Kia bảo hộ phí đâu? Đây cũng là xã đoàn quy củ. Trừ miễn thí nhập học đệ tử ngoại. Cái khác tân đệ tử mỗi người phải hướng xã đoàn giao nộp 500 huyền tệ bảo hộ phí. Hai cái xã đoàn tổng cộng 1.000 huyền tệ. Thiếu một cái tử đều không được. Về sau mỗi năm giao học phí thời điểm. Các người muốn trước tiên đem 1.000 huyền tệ bảo hộ phí đưa đến tinh túc tổ cùng thiên lang minh. Chung đi, như vậy, liền có thể cam đoan ngươi ở trong cốc tu luyện bình an không có việc gì. Nếu không các ngươi đem sống không bằng chết, trừ bỏ mỗi năm muốn nộp lên trên bảo hộ phí ngoại. Các ngươi vào núi hái thuốc, đi săn hoặc là làm mua bán, đều phải hướng xã đoàn chung giao nộp nhất định lượng thuế kim. Bởi vì các ngươi vừa mới nhập cốc, cái này về sau lại nói. Phía dưới, trước đem bảo hộ phí giao đi lên. Lão đệ tử nói xong, trước hết đem ánh mắt hướng về tần cung đầu lại đây. Trong mắt toàn là uy hiếp chi ý. Ngày hôm qua không phải nói, mỗi năm bảo hộ phí là 500 sao? Như thế nào lại biến thành 1.000? Này trong đó, một người tân đệ tử tiểu tâm mà mở miệng hỏi. Hừ. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, vốn dĩ tân đệ tử nhập cốc là thu 500 bảo hộ phí, miễn đánh phí 500, về sau mỗi năm giao 500 bảo hộ phí liền tính xong rồi. Nhưng chính là bởi vì tần cung cùng kia mấy cái đuôi mù đánh chúng ta xã đoàn thành viên. Cái này làm cho chúng ta xã đoàn thật mất mặt, cho nên, về sau bảo hộ phí phiên phiên, không giao nói, trước đánh gãy tay chân lại nói. Xã đoàn thành viên hôm nay thái độ càng thêm mạnh mẽ lên. Mà tân đệ tử nhóm nghe xong xã đoàn xúi dục lúc sau. Đều đem bất mãn ánh mắt đầu hướng về phía tần cung đám người. Ở bọn họ nghĩ đến. Nếu không phải tần cung bọn họ chọc hạ đại họa. Bọn họ mỗi năm liền có thể thiếu giao 500 huyền tệ bảo hộ phí. Chúng ta giao. Lúc này, không đợi tần cung đám người nói chuyện. Chúng tân đệ tử sợ tần cung đám người ra mặt phản đối giống nhau. Sôi nổi dũng qua đi. Đem tiền lại đều giao đi lên. Giống như sợ nhân ra không thu giống nhau. Lão tứ, Chu đại nãi thấy tần cung lẳng lặng mà đứng ở nơi đó không nói lời nào. Vẻ mặt nôn nóng mà kêu lên. Tần cung vẫy vẫy tay. Nếu bọn họ như vậy ái giao. Khiến cho bọn họ giao đi. Đó là nhân ra sự tình. Hảo, bất quá, chúng ta không giao. Chu đại nãi vẻ mặt tức giận mà nói. Thực mau, cái khác tân đệ tử bảo hộ phí toàn bộ giao xong. Tần cung chờ 5 người vẫn đứng ở nơi đó không có muốn giao ý tứ. Xã đoàn lão thành viên thấy vậy. Đem ánh mắt xoay lại đây. Đối với chúng tân nhập cốc đệ tử nói. Bảo hộ phí giao xong rồi. Hiện tại, ấn trong cốc quy củ. Nên là cho các ngươi đi đi ngạo khí lúc. Người tới. Cho ta đánh. Tên kia xã đoàn thành viên lớn tiếng kêu lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.